Anh trai tôi có cái tai mèo. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26. Bởi vì việc học của tôi với Hạ Chi Hành không có công khai. Trừ tiết anh dạy ra thì tôi rất ít khi gặp lại anh. Một tuần sau khi khai giảng, do đủ loại nguyên nhân mà tôi và anh chỉ gặp nhau được có 3 lần. Buổi chiều thứ 6, sau khi học xong, tôi đã nhịn không được trộm nhắn tin cho anh. Anh Chi Hành ơi, anh đang làm gì thế? Đến lúc nghỉ giữa tiết, Hạ Chi Hành mới trả lời lại. Dạy học ở tầng dưới phòng học của em. Muốn học tiết của anh quá. Hu hu hu, thích toán cao cấp như vậy, hay lắm. Anh đã thành công khiến em không nhớ anh nổi nữa. Không hổ là thầy Hạ mà. Tôi giận dỗi để điện thoại sang một bên. Cùng bạn cùng phòng lướt Douyin xem. Kết quả chẳng được bao lâu, Hạ Chi Hành đã trực tiếp gọi điện tới. Anh gọi làm gì? Tôi giả bộ đứng đắn nghe điện thoại. Tôi sợ bạn cùng phòng sẽ nhìn ra tôi đang yêu đương. Em nhớ anh. Không phải câu nghi vấn. Là câu trần thuật. Làm sao? Tôi đỏ mặt. Anh cũng nhớ em. Thanh âm của Hạ Chi Hành xuyên qua điện thoại. Phảng phất như mang theo dòng điện. Chui vào tay khiến tim tôi tê tê dại dại. Tôi che lại khuôn mặt đỏ hồng của mình. Anh xến quá đi. Hạ Chi Hành cười khẽ một tiếng. Tối anh đưa em ra ngoài ăn cơm nhé. Được, em muốn ăn lẩu. Ừ, đi học nhớ ngoan. Sau khi cúp máy, bạn cùng phòng Dụ Thanh liền thò tới trước mặt tôi. Nheo mắt, bạn học giản đáo. Cậu rất kỳ quái. Lòng tôi nhấc lên, ra vẻ trấn định chỉnh quần áo. Nói bậy cái gì thế? Tớ rất bình thường. Dụ Thanh, chẹp, 3 tiếng, dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn tôi. Là bạn nam trường chúng ta. Tôi siết chặt góc áo. Bạn nam gì chứ? Là anh tớ. Trước kia không phải tớ nói mình có anh trai làm ở đây sao? Tối nay tớ phải ra ngoài ăn cơm với anh ấy. Từ học kỳ đầu, Hạ Chi Hành đã thường đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Lúc đó tôi đã nói với bạn cùng phòng là mình có anh trai làm ở đây. Nhưng không nói đó là Hạ Chi Hành. Thật, Dụ Thanh nhướng mày. Mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Thật, rốt cuộc thì tôi cũng gọi anh là anh Chi Hành nhiều năm như vậy cơ mà. 27. Buổi tối ăn lẩu xong, tôi lại quấn lấy anh đòi anh đưa đi chơi. Lúc trở về đã quá giờ giới nghiêm. Chậc chậc, thầy Hạ, xem ra tối nay thầy phải thu lưu em rồi. Hạ Chi Hành đang lái xe hơi nghiêng đầu liếc tôi một cái. Con người bình tĩnh rõ ràng viết. Đây không phải mục đích nhỏ của em hả? Cố ý ở bên ngoài dây dưa lâu như vậy chỉ để bỏ lỡ giờ giới nghiêm. Tôi nhét cho anh một cái kẹo mềm. Ôm mặt cười vui vẻ. Ôi, người ta chính là muốn ở bên anh nhiều hơn mà. Vừa vặn mai là cuối tuần. Anh không muốn em ở bên anh nhiều thêm chút sao? Hạ Chi Hành nhai kẹo. Thấp giọng nói một chữ. Muốn, một chữ đơn giản thôi cũng khiến tâm tôi như nở ngàn đóa hoa. Có một điều muốn nói. Rất muốn hôn anh. Sau khi nhìn chằm chằm môi anh đang mấp máy xong, tôi quyết đoán lựa chọn chơi điện thoại để tiêu diệt DC vọng trong người mình. 29. Hạ Chi Hành thuê căn hộ ở gần trường. Dưới hầm để xe, Hạ Chi Hành tắt máy xe xong liền trực tiếp tháo đai an toàn xuống kéo tôi lại. Làm, ô, lời còn chưa nói xong, môi tôi đã bị anh phủ lấy. Hôn xong, Hạ Chi Hành cười cười nhéo hai tai ửng đỏ của tôi. Thanh âm sung sướng, lần sau muốn hôn cứ nói thẳng, không cần nhìn như vậy. Tôi giơ tay sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình. Ngoan ngoãn, ô, một tiếng, anh xoa xoa đầu tôi. Xuống xe đi. Ừ, 29, tôi với Hạ Chi Hành trò chuyện từ trong thang máy đi ra. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tôi lải nhải. Anh phụ trách nghe, Chi Hành, tôi ngẩng đầu, nhìn người bọc mình kín mít trước cửa nhà Hạ Chi Hành. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là vóc dáng của một người phụ nữ. Bà tới làm gì? Hạ Chi Hành nãy giờ vẫn còn cười nhẹ nay lại lạnh mặt. Ngữ khí xa cách lạnh nhạt. Đồng thời thoáng bước lên trước một bước, chắn ở trước người tôi. Chi Hành, mẹ biết sai rồi, con trở về với mẹ có được không? Cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con, có được không? là người phụ nữ đã vứt bỏ Hạ Chi Hành kia. Tôi đánh giá người phụ nữ đang có vẻ bi thương che ngực đằng kia. Nghĩ tới bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chi Hành nho nhỏ trầm mặc ít nói. Trong lòng lại sinh ra cỗ lửa giận. Tôi còn lâu mới tin cái gì gọi là biết hối cải. Hy vọng có cơ hội đền bù. Bà già này chắc chắn có ý xấu. Quả nhiên, giây tiếp theo, lời nói của Hạ Chi Hành liền nghiệm chứng suy nghĩ của tôi. Đào Thư Vân, đứa con trai bảo bối kia của bà mất rồi. Không còn ai dưỡng lão cho bà thì cũng không hề có liên quan gì tới tôi. Bà có thời gian tới làm phiền tôi thì không bằng về nhà nhân cơ hội sinh thêm đứa nữa đi. Thanh âm lạnh lùng của Hạ Chi Hành vang lên ở trên hành lang. Từng câu từng chữ như cái búa nhỏ nện trên đầu quả tim của tôi. Người phụ này chỉ là vì đứa con trai của chồng mới mình xảy ra chuyện mất đi nên sợ không có ai nuôi mình. Vì vậy mới về đây đòi Hạ Chi Hành trở lại bên cạnh sao? Chi Hành, mẹ cũng đã 50 mấy rồi. Sao có thể sinh con nữa? Con chứ nhất quyết muốn tàn nhẫn với mẹ như thế sao? Đào Thư Vân phẫn nộ đấm vào bên tường. Phảng phất như người sai là Hạ Chi Hành vậy. Hạ Chi Hành đan 10 ngón tay với tôi. Bàn tay hơi dùng sức. Tôi ngẩng đầu nhìn cái cằm căng chặt của anh. Đau lòng bóp bóp tay anh an ủi. Mẹ, mẹ tôi từ lúc tôi 6 tuổi đã sớm chết rồi. Nếu lúc trước bà đã chọn ly hôn không cần tôi nữa thì bây giờ cũng đừng nghĩ tới chuyện bảo tôi trở về bên cạnh bà. Thanh âm của Hạ Chi Hành không tự giác mà lớn hơn chút. Trong tiếng nói có sự mất khống chế mà trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Nói xong, anh kéo tôi đi ngang qua Đào Thư Vân vào nhà. Người phụ nữ đằng sau còn muốn theo vào. Lại bị tôi cản lại. Tôi là mẹ nó, cô là cái gì mà không cho tôi vào? Có lẽ là Hạ Chi Hành từ chối bà ta dứt khoát quá khiến bà ta gấp gáp. Đào Thư Vân lập tức trở mặt, biểu tình hung ác lại khắc nghiệt, giống như là bà mẹ kế trong chuyện cổ tích. Ban nãy tôi nghe anh ấy nói mẹ anh ấy đã sớm chết lúc anh ấy lên 6. Bà là hàng giả trôi giạt từ nơi nào tới? Nể bà là người lớn tuổi. Tôi không chửi bà. Phiền bà vui lòng rời khỏi chỗ này. Tôi sụ mặt, nhịn xuống cảm giác muốn vả bà ta một cái. Đào Thư Vân chỉ vào Hạ Chi Hành phía sau tôi. Hung tợn nói, Hạ Chi Hành, tôi con mẹ nó sinh anh ra. Nuôi anh 6 năm trời. Anh sao có thể đối xử với tôi như thế? 50 vạn, đủ chưa? Hạ Chi Hành trực tiếp vạch rõ ranh giới. Đào Thư Vân vung tay. Hất hàm. Là anh nói 50 vạn. Không phải tôi. Ngày mai tiền sẽ chuyển vào thẻ của bà. Đừng tới làm phiền tôi nữa. Nói xong, Hạ Chi Hành kéo tôi vào nhà. Dùng sức đóng cửa cái sầm. Tiếng đóng cửa khiến tôi sợ run lên. Giây tiếp theo, anh ôm tôi vào lòng. Đầu chôn ở cổ tôi. Khàn giọng xin lỗi. Xin lỗi em. Dọa tới em rồi. Nhận ra được cảm xúc đang hạ xuống của anh. Tôi xoa xoa sau lưng anh an ủi. Không sao, không sao. Anh, trước kia bà ta không thế. Hạ Chi Hành chậm rãi mở miệng. Thanh âm dầu dĩ cắt ngang tôi. Tôi trầm mặc, càng dùng sức ôm anh. Trước kia tuy tính tình bà ta không tốt nhưng vẫn sẽ nói yêu anh. Sẽ mua kẹo cho anh. Sẽ dạy anh cách lễ phép với người khác. Sao bà ta lại biến thành thế này chứ? Tôi nghiêng đầu hôn lên tai anh. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở bên anh. Anh ôm chặt tôi, qua rất lâu mới lên tiếng. Cảm ơn, không cần cảm ơn, bởi vì em yêu anh, cho nên sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. 30, tối hôm đó, tôi bị bà già 50 tuổi kia làm cho tức tới nỗi lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Hạ Chi Hành nằm phía sau ôm tôi vào lòng, hô hấp nóng rực phả ở bên tai tôi. Không ngủ được, tôi xoay người đối mặt với anh. Tức giận bất bình, em cảm thấy anh cho bà ta tiền thực sự là quá hời rồi. Bà ta thế mà dám đòi 50 vạn. Hạ Chi Hành cúi đầu mổ xuống môi tôi. Anh sẽ không cho bà ta. Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ đưa bà ta tới cục cảnh sát. Hả, cục cảnh sát còn quản cả cái tranh chấp này sao? Ừ, có quản, ngủ đi, ngày mai sẽ biết. Nói thì nói thế. Nhưng tôi vẫn không ngủ được, nhưng lại không dám lộn xộn. sợ sẽ làm ồn tới Hạ Chi Hành. Cho tới khi có một thứ đồ lông xù xù ở trong chăn lén lút chọc vào eo tôi. Tôi cứng đờ, Hạ Chi Hành lại mọc tai với đuôi mèo rồi. Tôi xoay người nhéo tai anh. Trong ổ chăn, cái đuôi của anh không ngừng hất qua hất lại. Biết tôi sợ ngứa còn cố ý cào qua eo tôi. Hạ Chi Hành, anh đừng ép em đánh anh. Tôi xách cái lỗ tai xù lông của anh lên. Gọi cả họ cả tên anh ra. Cắn răng uy hiếp anh. Nào còn có bộ dáng nịnh nọt thầy hà hay anh Chi Hành như trước. Em mắng anh tủi thân, tôi hung dữ quá rồi hả? Được rồi, không so đo với con mèo con này. Tôi nhận mệnh buông tay Hạ Chi Hành ra, như dỗ trẻ con nói. Được được được, em sai rồi, ngoan. Đứa trẻ mất trí nào đó ở trong ổ chăn vui vẻ quơ quơ cái đuôi. Xoa xoa cái đuôi, được được được, cách chương.